Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, tiếp tục oanh tạc. Sở Bất Quy loạng choạng thân thể, đem trên người khối đá, bùn đất chấn động rớt xuống, khuôn mặt trên tất cả đều là huyết, thoạt nhìn có chút dữ tợn, kỳ thực hắn bị thương không được trọng, máy bay lâm trống không thời điểm. Hắn liền trốn phòng nghị sự bên trên. Phòng nghị sự chính là trong doanh địa tòa kiến trúc cao nhất. Trên hạ 2 tầng, chiều cao hơn 10 thước. Kiến trúc như vậy, ở hoang mạc đã bộ dạng làm nghiêu bức. Trong hoang mạc cây rất ít. Muốn nha đánh nửa tiềm thức động phòng. Cũng chính là phân nửa tại trên đất. Phân nửa dùng khối đá lũy khởi tới. Muốn nha xây nhà đá. Nhà gỗ tuy là phương tiện, có thể cây quá ít, không có đầy đủ tài liệu. Đương nhiên, như nguồn nước sung mãn đủ, cũng có thể suy nghĩ xây phòng đất. Thông thường mà nói, thời gian dài ở doanh địa mới sẽ tiêu thời gian và khí lực xây nhà đá. Vấn đề là sa đạo lưu động tính tương đối lớn, cho nên cực thiếu xây nhà đá. Nửa tiềm động phòng cùng phòng đất mới là chủ lưu. Giống phòng nghị sự như vậy, hơn phân nửa từ vật liệu gỗ xây phòng ốc, ở sa đảo xem ra là phi thường xa xỉ, trên bầu trời bay tới địch nhân lệnh người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thân là chiến lược phiên trực quan, Sở Bất Quy chưa từ bỏ ý định, không được tận mắt thấy những người này là thực lực gì. Hắn là sẽ không rút lui, dù sao dựa theo số 9 lui lại kế hoạch. Tới nhiều hơn nữa địch nhân đều không sợ. Đừng nói chỉ có 8 chiếc biết bay đồ đạc. Coi như hoang mạc quân đoàn 150.000 đại quân đều ra. Lưu Vân Đạo cũng có thể bình yên vô sự bỏ chạy. Đây là Lưu Vân Đạo sinh tồn phương thức. Cũng là Lưu Vân Đạo ngạo khí vốn liếng. Kết quả là chứng kiến bầu trời tên. Ném một vật xuống. Tiếp rung động. Trùng kích. Thiết châu. Sở Bất Quy thân trên chỉ có chút chấn thương, hơn nữa không được trọng, yếu ớt mũi không có gánh vác, máu mũi lưu vẻ mặt, trừ cái đó ra, bên hông bị mấy viên huyết đinh cắn vài hớp, kéo đi một khối nhỏ nhục thân, như vậy tổn thương, ở Sở Bất Quy xem ra đều không gọi sự tình, hắn trước đây bị so với cái này trọng gấp trăm lần tổn thương. Nhưng là... Vậy rốt cuộc là quái vật gì? Đều ngốc, ấn kế hoạch ném bom a. Trước hết phản ứng lại vẫn là điền dã, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt chuyện phi hành trung đội bắt đầu tiến công. Thảo nào tiên sinh nói, gặp địch tập, phi hành đại đội trước tiên phải thăng khoảng không? Bắt chuyện hết bộ hạ, điền dã nhỏ giọng thầm thì một câu, trước đây không hiểu. Vừa rồi cái kia một cái để hắn minh bạch, suy nghĩ lại một chút đạn dược khoang bên trong, còn có 10 cái nhỏ, một cái lớn, khí huyết trong nháy mắt xông trên trán, chân hạ cuồng đạp mấy chục giây, kéo động cần điều khiển, làm cho máy bay leo lên thăng, cảm giác không sai biệt lắm, tại chỗ ngồi trên đứng lên, xốc lên phía sau ghế phụ chạy, chen chân vào bước đến ngồi phía sau. Đem ghế phụ chạy ném tới chủ vị trí tài xế lên. Ngươi tới điều khiển, ta ném bom, điền dã nhiệt huyết xông lên đầu. Đầu tiên nghĩ tới chính là, như vậy hảo ngoạn gì đó, không để cho lão tử chơi. Cái kia không được, thay đổi, ngươi lái phi cơ, ta ném lựu đạn, lấy hắn lão bài tông sư nhãn quang, 50 cân tạc đạn nặng ký. Nếu như trực tiếp ném tới thân lên, coi như là tông sư cũng gánh không được, 100% nổ thành thịt nát, ngũ bộ về sau, chí ít trọng thương, thập bộ bên ngoài, toán, đều là nghĩ bậy, lấy tông sư thân thủ phản ứng, chỉ cần biết lựu đạn uy lực, nếu như có thể cho ngươi ném trúng tuyển, như vậy tông sư nên đi tìm chết, lại nói. Cũng không thể có thể có đần như vậy tông sư. Ngẫm lại cũng biết, tông sư có thể tay không tiếp tên nỏ. Nếu như số lượng thiếu nói, liền sàng nổ cũng đừng nghĩ bắn chúng. chậm rằng giặc tặc đạn nặng ký có thể ném chung sao? Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ vang, tiểu đội thứ hai máy bay lần lượt ném bom hoàn tất. Trên mặt đất phòng ốc bị tạc được rách nát không chịu nổi. 10 cân tiểu lựu đạn, uy lực quả nhiên kém nhiều. Oanh, oanh, oanh, nhất đại lưỡng tiểu, ba tiếng bạo tạc, trong đó có một viên là 50 cân tạc đạn nặng ký. Chỉ là một vòng oanh tạc, Lưu Vân Đạo doanh địa sẽ không pháp xem. Khắp nơi là hố bom, tổn hại sụp đổ phòng ốc, văng tứ phía mảnh đạn. Này thì mặt đất trên sở bất quy cùng đạt tây, chạy trối chết, cửu phẩm đỉnh phong thì như thế nào? Ở liên tục oanh tạc xuống, coi như tông sư tới cũng không tốt. Cũng may ngã xuống đồ đạc tốc độ rất chậm, thương tổn bán kính không được lớn. Chỉ cần kịp chuẩn bị, đối với cao phẩm võ giả uy hiếp không lớn. Nhưng này đồ chơi quá dọa người. Sở bất quy cùng đạt tây tâm lý đều minh bạch. Thứ này đối với Lưu Vân Đạo thương tổn không được lớn. Đó là bởi vì Lưu Vân Đạo ở trong doanh địa có chuẩn bị. Có lui lại phương án, đổi thành những thứ khác xa đạo, sớm hết con bê, nếu như ở hoang mạc lên, liệt tốt quân sự, cái kia cũng không cần đánh. Một tour này oanh tạc là có thể làm cho xa đạo tan vỡ. Không được, không chỉ có là xa đạo, đổi thành ai tới đều vô dụng, coi như hoang mạc quân đoàn cũng không được. Chỉ cần cái này chủng phi hành khí số lượng quá nhiều. Nhân gia ở thiên thượng, người bắt người ra hết cách rồi. Nhân gia không ngừng ném bạo nổ lôi, không trốn cũng chỉ có thể chờ chết. Cái này đặc biệt là ai a? Lưu Vân Đạo gần nhất không có làm buôn bán a? Đây là đắc tội đường nào đại thần? Không đúng, không đúng. Coi như Lưu Vân Đạo trói đại sở hoàng đế, cũng không thể có thể có vật như vậy xuất hiện. Đây là bí thuật. Không thể không nói, sở bất quy vẫn là bộ giặc nên có kiến thức. Qua ban đầu hoảng loạn, chỉ dùng nhất khắc đồng hồ, liền đoán được bầu trời người, rất có thể cùng bí sư có quan. Người thường tuyệt đối không làm được, coi như là địa tiên cũng sẽ không là như vậy. Vấn đề là, Lưu Vân Đạo liền từ tới không có đắc tội qua bí sư a. Một cái nho nhỏ xa đạo đoàn, nghĩ đắc tội bí sư đều không cơ hội tốt đi. Chênh lệch quá lớn, căn bản đủ không được. Oanh, oanh, oanh, lại là ba tiếng nổ vang. Vòng thứ hai oanh tạc bắt đầu. Lấy thần công nhất hình máy bay chở bắn ra lượng, có thể liên tục oanh tạc 10 luân. Mỗi một luân oanh tạc phía trước, cần người điều khiển điều chỉnh hướng bay, cao độ, đạn dược tay nhắm vào, châm lửa, ném mạnh, phiền toái làm cho lôi nặc phát điên. Máy bay không phải ngựa, nó nhất định không ngừng phi, vừa đi vừa qua, điểm ấy thời gian cũng chỉ có thể nhảy vào hạ một viên lựu đạn. Muốn không được lôi nặc làm sao muốn nghiên cứu phi cơ trực thăng đây? Có phi cơ trực thăng, có thể lơ lửng ở mục tiêu phía trên, có thể tinh thần tạc, nhất luân tiếp nhất luân, điền dã chơi này. Còn phía dưới có người hay không? Người nào đặc biệt quan tâm? Một cái nho nhỏ Lưu Vân Đạo, coi như không có máy bay, lựu đạn, bốn vị tông sư còn giải quyết không được. Nhảy vào hết tua thứ bảy thời điểm, xa chỗ lại tới 8 chiếc máy bay. Tống Chiết xuất lính đệ nhị trung đội đến, chuẩn bị tiếp nhận oanh tạc nhiệm vụ, thẳng đến nhảy vào hạ một quả cuối cùng lựu đạn. Điền Dã liếm liếm môi, ý nhất là chưa hết chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Cái này ba lượt ném xuống, còn thuận liền cùng Tống Chiết giao du một cái ném bom tâm đắc. Đệ nhị trung đội còn chưa bắt đầu ném bom đây. Tống Chiết đi học lấy Điền Dã dáng vẻ, chính mình đổi được ném bom tay vị trí lên. Cái này chủng sự tình, cũng liền tông sư có thể làm được. Cửu phẩm vũ giả trên không trung đổi vị trí, vẫn là tương đối nguy hiểm. Vấn đề là, chứng kiến phía dưới bị tạc thành một đoàn Lưu Vân doanh địa. Cho dù có nguy hiểm, vậy cũng phải đổi a. đại không được phi chậm một chút. Hai cái phối hợp tốt điểm, đổi vị trí xác suất thành công vẫn là đầy cao. Kết quả chính là, ở đệ nhị trung đội mở tạc phía trước, không nhiều mấy vị cửu phẩm vũ giả, đều ngồi vào ném bom tay vị trí lên, gắng gượng qua nghiện, ngồi ở tiến công trong doanh trại lôi nặc, cũng liếm môi dưới, hắn đi qua tài thần màn ảnh, xem tình hình thực tế tiếp sóng, mặt đất trên khói đen tràn ngập, phá toạc phòng ốc, loại cảm giác này, bồng bồng cộc, kỳ thực lôi nặc biết, hắc hỏa dược lựu đạn uy lực, thật tình không được tốt lắm, nếu như đào xong chiến hào cùng hầm trú ẩn, một cái phi hành trung đội, cũng chưa chắc có thể nổ chết vài cái người. Nhìn nhân gia Lưu Vân Đạo làm, liền phi thường bổng, đệ nhị trung đội đã tiếp nhận oanh tạc nhiệm vụ. Cho tới bây giờ, Lưu Vân Đạo chỉ thương hai cái người, một cái chết cũng không có. Xem nhẹ Lưu Vân Đạo, phía trước tài thần chỉ là quét hình mặt đất, không nghĩ tới Lưu Vân Đạo doanh địa phía dưới. Có khác, càn khôn, cư nhiên nhân công đào có vài, dài đến mấy dặm. Muốn chuyển được một cái cỡ chung thế giới ngầm, cái này chỗ Lưu Vân doanh địa, kỳ thực chính là vì phía dưới thế giới ngầm, không chỉ có lôi nặc biết, thế giới ngầm bên trong tài nguyên phong phú, nhân gia sinh hoạt ở nơi này xa đạo, so với hắn còn minh bạch, vấn đề là thế giới ngầm nhập khẩu khó tìm, ngẫu nhiên gặp phải, cũng chưa chắc đánh động, trên đất dưới đất giao giới chỗ. Thông thường đều là địa phương tốt, có dã thú cường đại thủ hộ. Lúc trước lôi nặc ở Hắc Phượng Địa hạ nhập khẩu, liền cùng dưới đất gấu đàn hung hăng đánh một trận. Nếu không phải thực lực quá mạnh, kém chút bị cái kia đầu thông minh gấu giết chết. Lưu Vân Đạo liền tương đối thông minh, bọn họ nhất định là tìm được nhập khẩu, lại phát hiện bên trong có một con heo, tông sư cấp lợn rừng. Canh giữ ở cái động khẩu phụ cận, chiếm lấy hai cái mạch nước ngầm, một mảnh nấm rừng, mang theo một đại gia đình, sống lão hạnh phúc, chứng kiến tông sư cấp lợn rừng, lôi nặc một câu ngọa tào thốt ra, nguyên tưởng rằng tử hành trở thành tông sư, đã quá nghịch thiên, nguyên lai trong giới tự nhiên, không chỉ có là nhân loại gia tông sư a, nhân gia dã thú số lượng càng nhiều. Ra vài cái tông sư làm sao? Thật kỳ quái sao? Lưu Vân Đạo ở xa đạo bên trong. Thực lực là bộ dạng làm mạnh. Nhưng hắn nhóm cũng không nguyện ý cùng tông sư cấp lợn rừng liều mạng. Thử mấy lần, cảm giác bất tử một nhóm người. Là đừng nghĩ cầm về vườn heo. Thẳng thắn thay cái phương hướng. Đánh cái địa hạ, trực tiếp vòng qua lợn rừng cái kia toàn ra. Tài thần đã đem đất hạ tảo miểu xong, Lưu Vân Đạo địa đạo đào rất chính xác, lại đào mấy trăm mét, liền có thể liên tiếp đến thế giới ngầm. Lưu Vân Đạo là phi thường cẩn thận xa đạo, tất nhiên đến nơi đây cắm trại là vì đào được thế giới ngầm. Dù sao đều là đào, tiện tay lại đào mấy cái an toàn tốt, kết quả là thành nhãn hạ cái dạng này, gặp phải nguy hiểm. Đi qua ba cái nhập khẩu, Lưu Vân Đạo hết thảy chuyển rời đến địa hạ. Nếu như bọn họ nguyện ý, doanh địa bên ngoài hai dặm, còn có 6 cái xuất khẩu, coi như bị vây chết cũng không quan hệ. Trong địa đạo có đầy đủ thức ăn, giếng nước, cùng với thật nhiều công cụ. Địa đạo khoảng cách thế giới ngầm chỉ có mấy trăm mét. Mấy trăm người toàn lực đào móc. Dùng không được bao lâu thời gian, chỉ cần đào xuyên tới thế giới ngầm, là có thể theo địa phương khác ly khai, bên ngoài thành lại chặt cũng vô dụng, muốn tiêu diệt này của Lưu Vân Đạo, chỉ có trước phong tỏa, lại phái người hạ mà nói, đồng thời ở bọn họ đào xuyên thế giới ngầm phía trước. Toàn bộ giết sạch, ở hoang mạc, cũng chỉ có hoang mạc quân đoàn mới có thực lực này. Còn nhất định có tình báo chuẩn xác, cùng với dưới đất địa đồ, không đúng còn muốn Chu Trọng Cửu đại tướng quân tự thân xuất thủ. Phải biết, Lưu Vân Đạo võ lực có thể không kém, 6 vị cửu phẩm đỉnh phong, coi như hoang mạc quân đoàn. cũng đủ bọn họ quát một bầu. Chu Trọng Cửu hội tự mình đến sao? Không thể nào, Lưu Vân Đạo tuy là yêu mến trói quý nhân, nhưng hắn nhóm không chọc tới Chu Trọng Cửu. Vì 1.800 người, xuất động nhất vị tông sư đại tướng quân. Không đáng, dù sao mục đích lần này là luyện binh. Vậy cứ tiếp tục oanh tạc đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.